Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 892 ta muốn đập phá quan tinh thai. Trương Húc nở nụ cười, những người này, suy tính được thật sự rất kín đáo, người bình thường, coi như là muốn đối phó bọn họ, coi như là muốn tìm được quan tinh thai, cũng không có như vậy dễ dàng, đáng tiếc, bọn họ đụng với Trương Húc. Nhất định, quan tinh thai là cũng bị Trương Húc phá hủy. Rất nhanh sẽ tiến hành rồi lần thứ nhất nhảy qua không gian. Lần này nhảy qua không gian tiến hành rồi hơn 20 phút. Từ kém một bậc tiềm chảy ra, Trương Húc giò ngơ cả ngẩn hồn. Quả nhiên là một mảnh xa lạ tinh hệ. Trương Húc dựa vào mạnh mẽ trí nhớ, hồi ức tinh đồ, rốt cuộc tìm được này cái tinh hệ, là một cái tên gọi là đẹp thỏ tinh hệ. Có hai viên tinh cầu màu đỏ, xem ra thật giống thỏ con mắt, liền như thế mệnh danh. Lần này nhảy qua không gian đi ra, liền bắt đầu cho mọi người phân phát bữa trưa. Trương Húc nhìn một chút, bữa trưa cũng không tệ lắm. Có đồng thời gia vị rất nặng bò bít tết, có một bát nấm thang, còn có cơm tẻ. So với được với một ít trung sản bữa trưa, 30 người thay phiên ở hai cái bàn trên ăn cơm. Hai cái bàn tổng cộng có thể ngồi 16 người. Hai vòng liền ăn xong. Trương Húc dò ra thần hồn tra xét đến. Những kia làm tế tự phẩm nữ nhân, hài tử, lão nhân, sẽ không có may mắn như vậy. Đồ ăn chính là một tảng lớn bánh bích quy. Còn có một phần rau dưa bùn, thịt nát hỗn hợp, không biết cái gì sền sệt đồ vật. Bánh bích quy là dùng nhiều loại lương thực phụ làm quen, ép thành, rất nặng. Tương tự với trên địa cầu áp xúc bánh bích quy, không phải rất lớn, thế nhưng phân lượng cũng còn tốt, có thể ăn no, cơm canh thật sự rất thô ráp. Thế nhưng, đối với những này ăn không đủ no cơm người đến nói, đã không sai. Ăn xong bữa trưa, lập tức liền tiến hành rồi lần thứ hai nhảy qua không gian. Đi ra sau đó, Trương Húc phát hiện, nơi này càng thêm hẻo lánh. Cẩn thận suy nghĩ một chút tinh đồ, phi thuyền hẳn là hướng về vùng tinh vực này biên giới mà đi. Hạ xuống lại tiến hành rồi ba lần nhảy qua không gian. Quả nhiên, cùng Trương Húc tư tưởng bên trong suy đoán đường hàng không gần như. Lần thứ năm nhảy qua không gian đi ra, Trương Húc tra xét đến, thuyền trưởng bị đưa vào buồng lái. Xem ra là muốn hạ xuống rồi. Phi thuyền ở hoàn toàn hoang lương tinh hệ một viên trên hành tinh hạ xuống rồi. Nói mảnh này tinh hệ hoang vu, là bởi vì, to lớn tinh hệ, còn có xung quanh mười mấy tinh hệ, đều không có loài người ở lại. Hơn nữa, ở ô kim tinh vực khu vực biên giới, cũng rất ít có đường hàng không trải qua. Mảnh này tinh hệ đúng là có một mỹ lệ tên, gọi là băng hũ tinh hệ. Từ bên ngoài xem ra, hình như là một hũ, hành tinh cũng đều là màu xanh lục, màu xanh lam, màu trắng, xem ra thật giống băng hũ, liền gọi danh tự này. Phi thuyền hạ xuống, mọi người liền bắt đầu bị cảnh vệ hướng về phi thuyền dưới đuổi. Ra phi thuyền, Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên, quan tinh thai ngay ở cách đó không xa, tuy rằng còn không nhìn thấy. Thế nhưng Trương Húc cảm giác được quan tinh thai tản mát ra lực lượng không gian. Dò mở thần hồn, qua nhiều nhất 10 cây em, chính là quan tinh thai. Ở một mảnh vách đá vờn quanh khe lõm bên trong, vừa vặn là buổi tối. Trên trời tinh không, đối với đa số người đến nói đều là xa lạ. Ngôi sao rất lớn, rất sáng, gió đêm thật lạnh, đâu đâu cũng có màu xanh lục lòa, lộ nham thạch. Rất hoang vu, tinh không rất xinh đẹp, thế nhưng đa số tâm tình của người ta đều không đẹp đẽ. Bởi vì, đa số người cũng không biết chính mình sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Đặc biệt là những nữ nhân kia, hài tử, đều phi thường thấp thỏm, đúng là bì tam, mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần hưng phấn, đánh giá xung quanh, Trương Húc lại nhìn một chút hắc tử thành thật. Phía sau theo hắn cảnh vệ, muốn hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, nhường hắn đi nơi nào, hắn liền đi nơi nào. Hơn 1000 người, xếp thành đội ngũ thật dài, bị cảnh vệ hướng về kiến tạo quan tinh thai thung lũng chạy đi. Hơn 10 cây em, dùng hơn 3, nhanh 4 cái giờ mới đi tới. Nhìn trong doanh địa tản mát ra mờ nhạt ánh đèn, mọi người cảm thấy ấm áp như vậy. Nơi đóng quân ở ngoài thung lũng một bên, có rất nhiều khu vực, nữ nhân, hài tử, lão nhân là một mảnh nhất cũ nát khu vực. Lều vải rất lớn, cũng rất cũ kỹ, xem ra là muốn mấy chục người chen một lều vải. Trương Húc dò mở thần hồn liền phát hiện, bên trong liền giường đều không có. Những người này muốn ngồi xuống đất mà ngủ. Trương Húc những này tráng lao lực, bị chạy tới mặt khác một khu vực. Khu vực này, rất lớn, là những này lều vải khu to lớn nhất một cái khu vực. Lều vải là màu trắng, 10 người một lều vải, có giường, có rác, còn có sưởi ấm bếp lò. Trương Húc cùng Bì Tam, Hắc Tử bị phân phối đến đồng nhất cái lều vải, còn có một khu vực, là khá là xa hoa, cũng khá là thâm hậu màu xanh lam lều vải. Một lều vải ở 4 người, là những kia cảnh vệ nơi ở. Trương Húc cũng từ trong ký ức tinh đồ, tìm tới cái này hành tinh vị trí cùng tên gọi. Cái hành tinh này là băng hũ tinh hệ từ giữa ra bên ngoài mấy viên thứ tư hành tinh. Gọi là băng lan tinh. Thực sự là một mỹ lệ tên. Ngồi một ngày phi thuyền, tất cả mọi người đều mệt mỏi, ngã ở trên giường liền ngủ. Trương Húc đứng dậy, đập trên một tấm bùa ẩn thân, liền ra lều vải, hướng về bên trong sơn cốc bay đi. Đến thung lũng, Trương Húc kinh ngạc, những người này dĩ nhiên là ngày đêm khởi công. Làm liên tục, bên trong sơn cốc đèn đuốc sáng choang. Trung gian chính là quan tinh thai. Tầng thứ 7 đã kiến thiết một nửa. Nhìn dáng dấp, rất nhanh sẽ có thể hoàn công. Trương Húc kéo trên người bùa ẩn thân. Hét lớn một tiếng, đều tránh ra cho ta. Ta muốn đập chết quan tinh thai. Đúng, quan tinh thai bên trong. Xung quanh, có không ít xây dựng quan tinh thai người. Những người này hoặc là bị lừa gạt đến, hoặc là bị bắt đến, đều là người vô tội, đều là chút bình dân cùng bần dân. Nếu như không cho bọn họ rời đi, Trương Húc phá hoại quan tinh thai thời điểm, tất nhiên sẽ thương tổn được, hoặc là giết chết bọn họ. Vì lẽ đó, Trương Húc hô lên âm thanh, Trương Húc gào thét vang vọng thung lũng. Bắt đầu, những công nhân kia nhiều ở sững sờ. Sau đó, không biết ai nổi lên đầu. Tất cả mọi người bắt đầu chạy cách quan tinh thai. Những kia cảnh vệ đánh roi đều vô dụng. Công nhân chạy đi âm thanh. Kêu gào âm thanh. Cảnh vệ tiếng chửi rủa âm. Còn có một chút thần phụ thanh âm kinh ngạc. Liền thành một vùng. Nhất thời, bên trong sơn cốc náo động khắp nơi. Có mấy cái cảnh vệ còn nắm phô tông thương. Súng. Quay về Trương Húc xạ kích. Đều bị Trương Húc tránh thoát. Phô tông thương. Súng. Rất lợi hại, tuy rằng sẽ không giết chết Trương Húc, thế nhưng Trương Húc phỏng chừng vẫn là sẽ để cho mình bị thương. Vì lẽ đó, Trương Húc muốn né tránh. Nhìn thấy tất cả mọi người chạy cách quan tinh thai, Trương Húc hơi suy nghĩ, cho gọi ra đến rồi thần hy chung, quay về quan tinh thai liền đập tới. Đùng một tiếng, quan tinh thai lắc lư, lảo đảo, dĩ nhiên là không có bị trực tiếp hủy diệt. Trương Húc đang chuẩn bị nhường thần hy chung tiếp tục đập về phía quan tinh thai. Cũng cảm giác được sau lưng một trận lạnh lẽo gió. Trương Húc về không hề quay đầu lại đầu. Đưa tay chộp tới. Nắm lấy một hình bầu dục đồ vật. Nắm lấy. Phóng tới trước mắt vừa nhìn. Nhất thời Trương Húc con ngươi co rụt lại. LS hình phô tông lưu. Đạn. Pháo. Dĩ nhiên là LS hình phô tông lưu. Đạn. Pháo. Một khi kích phát, chu vi 10 mét bên trong vật chất đều sẽ dập tắt. Duy nhất ngoại lệ chính là linh tiền hũ. Trương Húc kêu thầm không tốt. Thế nhưng, hiện đang muốn ném ra. Đã không kịp, LS hình lưu, đạn, pháo liền như vậy. Ở Trương Húc trong tay nổ tung. Liền, tất cả mọi người nhìn thấy một mảnh chói mắt tia sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.